đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 563, kiếp oan, thiên yêu chi tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì cái gì? Tồn tại thần bí tại Hàn Thác trong đầu khàn giọng kiệt lực gào thét, sợ hãi đến cực điểm. Hàn Thác đau nhức kịch liệt cũng bắt đầu cấp tốc thối lui, hắn không khỏi nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, hắn đều cho là mình chết chắc, làm sao đối phương đột nhiên gặp phản phệ. Hẳn là đây chính là tà không ép chính, Hàn Thác tâm thần bất định bất an chờ đợi, tồn tại thần bí tiếng kêu thảm thiết càng phát ra thê thảm, Hàn Thác bên ngoài thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường, rút đi tầng đá. Đợi Hàn Thác hoàn toàn khôi phục bình thường lúc tồn tại thần bí đã không tại kêu thảm, hắn cảm giác sâu trong linh hồn nhiều một vật mình có thể nhẹ nhõm khống chế, như cánh tay sai sử. Hắn đem vật kia lấy ra, ngay sau đó, một đoàn hắc khí từ trong mắt của hắn toát ra, rơi trên mặt đất cấp tốc ngưng tụ thành một bóng người. Người này khuôn mặt xấu xí, ngũ quan phảng phất hợp lại mà thành, thân thể bị hắc khí bao phủ thấy không rõ chân dung. Hàn Thác không có khẩn trương, bởi vì hắn có thể hoàn toàn khống chế nhân ảnh trước mắt, loại cảm giác này không gì sánh được chân thực, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định đối phương chết sống. Ngươi là ai? Hàn Thác hỏi, đối phương sợ hãi nói. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Hàn Thác không có trả lời, lạnh lùng theo dõi hắn. Bóng người dọa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng nói. Ngươi có thể gọi ta kiếp oan, ta chỉ là vô số oan hồn ngưng tụ mà thành. Oan hồn, từ đâu tới oan hồn? Vô lượng đại kiếp, Hàn Thác nhãn tỉnh sáng lên, hỏi. Truyền thuyết mấy vạn năm trước lượng kiếp vừa kết thúc, lượng kiếp đến cùng là cái gì, là như thế nào tràng cảnh? Kiếp oan thận trọng nói. Vô lượng đại kiếp là thiên địa đáng sợ nhất kiếp nạn, cái trước vô lượng đại kiếp tuyệt đại đa số sinh linh chết hết, dẫn đến thiên đạo khởi động lại, lúc ấy đỉnh tiêm đại năng cơ hồ tẩy bài, ngươi gặp qua khắp nơi đều là huyết nhục chồng chất sơn hải sao. Đó chính là vô lượng đại kiếp, Hàn Thác nghe được một trận nhập thần, quảng cáo, thật có khủng bố như vậy. Hàn Thác hỏi, lý đạo không có phải hay không cái trước vô lượng đại kiếp cái thế đại năng. Kiếp oan nói, ta lưu lại trong trí nhớ xác thực nghe nói qua lý đạo không chính là nhân giáo đại đệ tử, đến đỡ thiên đình, làm sao thiên đình thảm bại, lý đạo không cũng không biết có hay không sống sót. Hàn Thác không khỏi thở dài, còn sống, nhưng đã bị nhân giáo khu trục. Đối với lý đạo không, Hàn Thác một mực rất kính sợ, dù sao đây là hắn gặp qua người mạnh nhất còn từng đã cứu hắn. Làm sao lý đạo không đối với hắn không ưa, hắn muốn bái sư đều không được. Hàn Thác hiếu kỳ hỏi. Vậy cái trước vô lượng đại kiếp ai là bên thắng? Ta nghe nói mỗi một cái lượng kiếp đều sẽ có bên thắng, nương tựa theo khí vận nhất phi trùng thiên. Kiếp oan trầm ngâm, xem trí nhớ của mình, hẳn là hắc ám cấm chủ, trong đầu của ta rất nhiều ký ức đều đề cập tới hắc ám cấm chủ, nghe nói vô lượng đại kiếp chính là hắc ám cấm chủ đưa tới, cho đến lượng kiếp kết thúc cũng không có người biết được hắc ám cấm chủ thân phận chân thật, nhưng thế gian lưu truyền một cái truyền thuyết. Khi chư thiên lâm vào hắc ám lúc, hắc ám cấm chủ liền sẽ giáng lâm, mà một ngày này tất nhiên sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp oan ngữ khí tràn ngập sợ hãi. Lượng kiếp oan hồn phần lớn đều cảm thụ qua nguyền rủa, thời đại người người lẫn nhau nguyền rủa kia ngẫm lại đều điên cuồng. Hàn Thác tiếp tục hỏi thăm kiếp oan, mượn nhờ kiếp oan ký ức hiểu rõ toàn bộ tiên giới lịch sử. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, kiếp oan thực lực rất không tệ, đã có đại la trình độ, lấy Hàn Thác tu vi không có khả năng trấn áp kiếp oan, nhưng đại la là không thể nào phản kháng thánh nhân. Hàn Tuyệt tại Hàn Thác thể nội có lưu lực lượng của mình, nguồn lực lượng này không có siêu việt chuẩn thánh viên mãn, nếu không sẽ bị thiên đạo bài xích. Lấy Hàn Tuyệt tu vi, khống chế sức mạnh cường độ quá dễ dàng. Hàn Thác xem như có một tôn đại la kim tiên bảo tiêu. Chỉ là hắn còn không biết kiếp oan tu vi, kiếp oan cũng không phải thành thật như vậy, chỉ nói mình so Hàn Thác mạnh hơn một chút, tinh thông linh hồn thần thông thôi. Tiếp tục tu luyện, hắc ám thánh quân đã để mắt tới tiên giới, nói không chừng lúc nào liền đến tập, ta cũng không thể qua loa. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, thiên đạo che chở tuy mạnh, nhưng nếu là thiên đạo không có đâu. Đây cũng không phải là không có khả năng, cảm giác an toàn là đến từ tự thân, Hàn Tuyệt vĩnh viễn sẽ không đem cảm giác an toàn đặt ở thiên đạo bên trên, huống chi cái này thiên đạo còn muốn tính toán hắn. Hàn Tuyệt cái này khép lại mắt tuế nguyệt mất, 3.000 năm qua đi, đây là Hàn Tuyệt bế quan một lần lâu nhất trong 3.000 năm, hắn thậm chí không có nói cũng không có người tới quấy rầy hắn. Trong khoảng thời gian này tiên giới phong vân biến ảo, cầu Tây Lai giảng đạo kết thúc, khâm điểm một tên là Đại Tán Thiên tu sĩ là thánh vị người thừa kế. Việc này kinh động chư thiên vạn giới. Đại Tán Thiên thật không đơn giản, thiên đạo khởi động lại về sau, vị thứ nhất mở phàm giới đại năng tu sĩ. Đằng sau, đại tán thiên tại tiên giới mở khí vận tông môn, tán thiên giáo, nó môn hạ đệ tử đã vượt qua ngàn vạn số lượng, rất có năm đó thiệt giáo khí phách. Trừ cái đó ra yêu tộc tình thế rất mạnh, tể thiên đại thánh di thiên gia nhập yêu tộc trở thành kim ô yêu hoàng dưới trướng thập đại yêu thánh một trong, thủ hạ yêu binh nhiều vô số kể, hoành phách một phương. Trái lại nhân tộc tiến vào gian nan nhất thời kỳ, các tộc đều có thể nhân tộc làm thức ăn, mất đi thiên đạo chủng tộc địa vị về sau, trong thánh nhân giáo phái chỉ có nhân giáo sẽ chiếu cố nhân tộc nhưng cũng không phải là đại lực duy trì, chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ thôi. Một bên khác, thiên tộc triệt để cường đại lên, quyền thế ngập trời, toàn bộ tiên giới không có một chi thế lực có thể cùng nó so sánh. Thiên tộc tiên đế thật sự là quá nhiều, thần cảnh ngược lại là rất ít, có thể lại hướng lên còn có một tôn cái thế đại năng. Tiên giới đệ nhất kiếm tiên, Lý Đạo Không. Lý Đạo Không tại ngàn năm trước gia nhập thiên tộc, nương tựa theo nó mạnh mẽ danh vọng lại là thiên tộc đưa tới rất nhiều đại năng. Có người tu hành gọi đùa kế tiếp lượng kiếp là thiên yêu chi tranh. Một ngày này, Hàn Tuyệt mở to mắt đứng dậy, vặn vẹo vòng eo. Thoải mái, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tu luyện thật sự là quá thoải mái. Quảng cáo, trách không được thái cổ đại năng bế quan một lần, thế gian đi qua 3.000 thu. Bế quan 3.000 năm khiến cho Hàn Tuyệt tu vi tăng trưởng rất nhiều, chính hắn đều có thể cảm nhận được mình tại mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt trước kiểm tra một hồi bưu kiện, xác định gần nhất không có đại sự phát sinh, vòng bằng hữu đều sau khi an toàn, hắn vừa rồi đi ra đạo quán. Tào Tháo, Trương Giác, Xích Hồng, Hồ Ly lập tức đứng dậy, hướng Hàn Tuyệt hành lễ. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó trở về phù tang thụ trước. Dưới cây các đệ tử nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hắc Mục Kê kêu lên, mấy ngàn năm không thấy, chủ nhân lại dễ nhìn a, tu vi khẳng định đã siêu việt thánh nhân. Mông ngựa này đập đến có chút nâng giết ý thứ. Hàn Tuyệt đang muốn mắng Hắc Mục Kê, Ngộ Đạo Kiếm bỗng nhiên đi tới. Chủ nhân, ta đang muốn tìm ngài đâu? Ngộ Đạo Kiếm gấp giọng nói. Hàn Tuyệt hỏi, chuyện gì? Ngộ Đạo Kiếm nhìn một chút xung quanh, truyền âm cho Hàn Tuyệt nói. Thái Tố Thiên hướng ta báo mộng, nói nhân tộc gặp nạn, hy vọng ẩn môn có thể xuất thủ cứu giúp, nàng nói nữ oa nương nương đáp ứng ngài tuyệt sẽ không nuốt lời, ngài muốn đồ vật liền giấu ở nhân tộc. Hả, nữ oa đem chính mình hồng mông tử khí giấu ở nhân tộc. Hàn Tuyệt cũng không ưa, hắn không cần hồng mông tử khí, huống hồ, nhân tộc nhiều như vậy, hắn chẳng lẽ muốn toàn bảo vệ đến. Hắn thấy, chỉ cần diêu giới nhân tộc còn sống liền tốt, tiên giới nhân tộc cho dù chết tuyệt cùng hắn có liên can gì. Không nói chuyện còn nói đến, nhân tộc có gì kiếp nạn. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, biểu lộ đi theo trở nên cổ quái. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.